Mạc Ưu đi thôi, hắn nếu đã hạ độc, làm sao lại đem giải dược cho chúng ta, người chớ trì hoãn thời gian, đến lúc đó tiểu thư thực sự sẽ không toàn mạng. Mạc Ưu vừa nghe xong, giận chừng mắt Thanh Phong một cái, lạnh lùng lên tiếng. Sau này chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Nói xong xoay người sải bước rời đi. Chỉ thấy xa xa, bóng dáng cao lớn của Ngân Hiên đang ôm chặt Thanh Giao trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Còn lại vài người toàn bộ phi thân lên ngựa, đoàn người cấp tốc ly khai trấn nhỏ. Bên ngoài xe ngựa thủ hạ Ngân Hiên cung kính mở miệng. Chủ tử, bây giờ đi đâu? Đi Linh Sơn, nhất định phải trong một ngày đi tới đó. Ngân Hiên ra lệnh một tiếng, thủ hạ vung mã tiên lên, xe ngựa nhanh chóng chạy đi. Linh Sơn cùng Thiên Sơn đều nổi danh, vẫn là những ngọn núi cao nhất trên đại lục này, ngọn núi cao thì trên đó sẽ có rất nhiều các loại cỏ linh chi dược thảo, để giải bách độc. Độc này là tầm độc, đem tầm ngâm ở trong nọc độc của nó, cuối cùng đem phơi nắng, nghiền nát thành bụi phấn, vô sắc vô vị, chỉ cần dính vào một chút là trúng độc. Trên xe ngựa Ngân Hiên ôm chặt Thanh Giao, lồng ngực đều co thắt vì đau lòng, bàn tay to thon dài nhẹ vuốt lên gò má trên mặt của nàng, chậm rãi từng chữ mở miệng. Hôm nay ta vốn muốn lần cuối cùng nhìn ngươi một cái, biết ngươi sống được tốt ta sẽ rời đi, ai biết ngươi lại trúng độc, hình dạng này của ngươi, làm cho ta sao có thể an tâm rời đi đây. Người nam nhân kia thật có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Đây là điều ngươi muốn sao? Hắn nói xong, nghĩ đến nếu như mình trở lại chậm một lúc nữa, thì nàng đã mất mạng, khi nghĩ đến đây một trận khủng hoảng hủy thiên diệt địa bao phủ cả người hắn, một lần nữa không chịu nổi nên dùng sức ôm lấy. Cocchuyenaudio.com Nàng, nguyên lai chỉ cần nàng bình an, vui vẻ chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Ta là người mà ngươi ghét nhất, vì thế không dám để cho ngươi thấy được mặt ta, như vậy mới có thể len lén đến bên cạnh ngươi, chỉ vì muốn biết ngươi sống có vui vẻ không. Giao nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, chỉ cần ngươi không có việc gì, muốn ta làm cái gì ta đều cam nguyện, sau này ta không bao giờ chọc ngươi nữa, ngươi nhất định phải vui vẻ sống, ta tuyệt đối sẽ không để cho ông trời làm khó dễ ngươi. Hắn nói xong, đôi mắt đen bao phủ một làn sương mù thật dày, trên khuôn mặt tà mị kia đóa thiên diệp hải đường tựa hồ càng đỏ yêu mị như được vẽ bằng máu. Ta sẽ không để cho ngươi có việc, ngươi yên tâm đi. Đoàn người hướng đến Linh Sơn mà đi. Trong sân nhỏ tứ hợp viện, Thanh Phong vẫn đờ đẫn ngây ngốc đứng đó, lúc này một người xuất hiện ở ngoài cửa, sắc mặt âm u xấu xí, quanh thân sát khí thị huyết, chậm rãi đẩy xe tiến đến, cuối cùng đứng ở trước mặt Thanh Phong, trầm giọng mở miệng. Nói đi, vì sao, ngươi bỏ thuốc làm ta hôn mê? Thanh âm của hắn rất lạnh, thật giống như từ địa ngục nhô ra, hắn thực sự là không nghĩ tới Thanh Phong cũng dám bỏ thuốc hắn, là hắn vô cùng tự tin, hay là tên kia lá gan quá lớn? Thanh Phong chậm rãi một chữ một hồi mở miệng, là thuộc hạ đáng chết, chỉ cầu được chết. Nói xong ù một tiếng quỳ xuống, thẳng lưng quỳ gối trước mặt vô tình lạnh lùng giận dữ trừng mắt với hắn, giương lên tay, nội lực mạnh bắn ra tựa như một cái lưới lớn, phô thiên cái địa bao phủ xuống, thẳng tắp đem Thanh Phong bao lại, sau đó hung hăng đánh văng ra, đụng vào trên vách tường tứ hợp viện, rơi xuống đến trên mặt đất, khóe môi tràn ra một ít máu, nhưng cố gắng tự chống đứng lên, cũng không có ngã nhào trên đất. Lúc này, vô tình phát hiện bên trong tiểu viện có gì đó khác lạ, bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Thanh Giao cùng Mạc Sầu cũng không có đi ra, sự bất an trong nháy mắt bao phủ lên người của hắn. Bọn họ đâu? Thanh Phong nở nụ cười một chút, chậm rãi mở miệng. Ta nói công tử đã đi, không muốn lại thấy bọn họ nữa, vì thế bọn họ đi rồi. Cái gì? Trên gương mặt tuyệt sắc của vô tình, lúc này bao phủ một tầng xương, con ngươi thịnh nộ, môi nhếch lên, sát khí tràn ngập không chỉ quanh thân, mà toàn bộ tiểu viện đều bao phủ một cỗ thị huyết, run rẩy theo trong miệng của hắn phát ra một tiếng kêu nhỏ, nội lực phô thiên cái địa xa xa cuồn cuộn tới, hai cái tay vung lên, giữa không trung nổ ra một tiếng như sấm, hoa của cây bạch quả, bay tán loạn như mưa rơi xuống, phiêu du lay động bao phủ lấy hắn. Thanh Phong vẫn không nhúc nhích, vô tình giận dữ không thôi, liền chuyển động xe đẩy chuẩn bị rời đi, khóe mắt không khỏi vô ý lướt đến một phong thư màu trắng, bàn tay khẽ động tờ giấy kia liền rơi ở trên tay hắn, chỉ liếc mắt qua một cái, mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn hẳn lên. Không còn dấu hiệu gì xuất trần của ngày xưa nữa, thanh âm như bị tắc nghẹn. Tàm độc, cách chương.